tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 167. Cô đã sớm thích nghi với sự chiếm đoạt của anh. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Kiệt nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô trước khi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ngải Tuyết bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, giờ phút này sự bất an bao trùm lên tim cô, lo sợ. Mộ Dung Kiệt đi tới ôm cô bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức đi ngay. Kiệt, em rất sợ. Dùng sức cắn môi dưới, anh không biết đó thôi, hiện tại em rất dị ứng với bệnh viện, mỗi lần bước vào đó chả khác gì bước vào cổng địa ngục. 5 năm qua thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, điều này làm cô rất xấu hổ. Mộ Dung Kiệt im lặng suy nghĩ, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, lấy điện thoại ra gọi điện. Tiểu Chu, cuộc phẫu thuật chuẩn bị ở nhà, bảo bối của tôi không muốn đến bệnh viện. Ừ, được. Các điện thoại tươi cười an ủi cô, chúng ta không đến bệnh viện vậy thì làm phẫu thuật ở nhà có được không? Ngải Tuyết như được cứu vớt khỏi địa ngục, gật đầu lia lịa, ông xã của cô thật chu đáo. Lúc sắp phẫu thuật tuy có chích thuốc mê nhưng Ngải Tuyết không có ngủ mê man, mà cô vẫn một mực không dám nhìn vị bác sĩ đang cầm dao găm suốt 6 giờ liền. Ngải Tuyết cảm thấy như vượt thời gian đi xuyên qua 6 thế kỷ dài. Giải phẫu rất thuận lợi, phút chốc được đẩy ra ngoài, cô cảm giác không khí tràn ngập mùi vị tái sinh trong hạnh phúc. Mộ Dung Kiệt không dám tin, lắc bả vai Chu Bân Anh, chắc chắn cuộc phẫu thuật rất thành công sao? Không lừa gạt tôi chứ? Đại ca, bọn họ không có gan nói dối tôi đâu, anh cứ yên tâm, nhưng phải nhớ kỹ, 3 tháng không thể cùng phòng. Chu Bân cười hả hê, 3 tháng, anh rất muốn xem đại ca bị hành hạ đến mức nào. Mộ Dung Kiệt vẫn đắm chìm trong vui sướng, đối với lời Chu Bân nói đều bỏ ngoài tai, anh chỉ biết anh sắp được làm ba rồi. Mới có 2 ngày, Mộ Dung Kiệt liền chịu không được ở trong phòng tắm giống tô 3 tháng, thật kinh khủng, mày nhất định hành tao đến tan xương nát thịt hay sao? Bên ngoài, Ngải Tuyết nhàn nhã ăn hạt đào rất dương dương tự đắc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mấy ngày sau, cô cũng có chút không chịu nổi, thật kỳ nha, mỗi ngày ngủ bên cạnh một mỹ nam bằng da bằng thịt nhưng ăn không được, dù sao thì cô cũng là một phụ nữ bình thường mà. Thật ra thì cô đã sớm thích nghi với sự mạnh mẽ chiếm đoạt của anh. Tâm tình cực kỳ khó chịu tung chăn khỏi người. Còn nhiều chuyện mới tại doctruyen.org. Sao thế, Mộ Dung Kiệt thấy hành động lạ kỳ của cô. Nóng, càng lúc càng thấy nóng cả trong lẫn ngoài. Vớ vẩn, trong phòng có mở máy điều hòa lấy gì nóng. Nhẫn nại nhặt chăn lên đắp cho cô, còn đem cả góc chăn đè dưới lưng cô, không để cho cô nhúc nhích. Cách chương.